Kim Thu cũng không mặt dày níu kéo anh. Cô chỉ gật đầu một cái. Được, giống như lần đầu tiên anh tỏ tình với cô. Khi anh hỏi, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Cô dưới ánh mắt kinh ngạc, chúc phúc, thậm chí là chế nhạo của mọi người. Cũng ngại ngùng nói một câu được. Như vậy, cô cúi đầu, nên không thấy trong ánh mắt Đỗ Thiên Trạch lúc ấy có lóe lên một tia thất vọng. Hết chương.